Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Đan Phổ. Tác giả, Phượng Si. Sở Kinh Thiên dứt lời, cùng Thiết Lão mang theo 12 hộ pháp phóng người lên. Trở về Hồng Hoang Tổng Cốc đi. Ở kế tiếp một tháng, Tần Cung đem Hồng Hoang Cốc hết thảy công tác toàn bộ giao cho Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi cùng Quan Hán Nguyệt đám người. Đồng thời, Tần Cung cũng đem viện bộ từ hắn viện trưởng trong phủ rời tới rồi thần điện Tây Bắc Giác kia chỗ tòa nhà lớn. Đồng thời hắn chính thức nhâm mệnh Hạ Thanh Đồng toàn quyền đại lý học viện Huyền Hỏa hết thảy sự vụ, bao gồm mỗi tháng cùng 8 đại xã đoàn chi gian giao dịch, mà hắn tắc thành phủi tay đại trưởng quầy. Ở kế tiếp một tháng, hắn quá chú tâm đầu nhập đến Hàn Lão đan đạo học tập bên trong. Tần Cung luyện đan tư chất lệnh Hàn Lão líu lưỡi không thôi. Tuy rằng Tần Cung chuyển đạt thủ mộ lão người nói hắn 20 năm sau bất quá như vậy, chính là Hàn Lão lại bắt đầu hoài nghi nổi lên thủ mộ lão người nói. Một tháng thời gian quá mức hữu hạn, cho nên Hàn Lão cơ hồ không phân ngày đêm mà truyền thụ Tần Cung đan đạo lý luận tri thức, đem chính mình cả đời luyện đan kinh nghiệm toàn bộ áp xúc ở này một tháng chung truyền thụ cho Tần Cung. Bất quá, tại đây một tháng, Hàn Lão vài lần muốn cho Tần Cung dùng hắn truyền thụ nói đan luyện đan cho hắn xem. Kết quả Tần Cung đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hàn Lão cũng không bắt buộc với hắn. Ở một tháng đã đến giờ tới là lúc, Hàn Lão đã không có gì khả giáo Tần Cung. Cuối cùng, Hàn Lão thế nhưng đem hắn kia bổn bí bất truyền người đan phổ truyền cho Tần Cung. Cũng mệnh Tần Cung phát hạ lời thề, không có hắn đồng ý, không được đem đan phổ thượng đồ vật truyền cho bất luận kẻ nào. Trong đó cũng bao gồm Tần Cung tương lai hậu nhân. Hồng Hoang Cốc đan phổ cùng Tử Khí Các đan kinh cũng xưng hậu thế, là dược sư giới hai đại không thế trọng bảo. Hàn Lão có thể đem áp cái dương đế đồ vật truyền cho Tần Cung, đủ thấy hắn đối Tần Cung tán thành trình độ. Một tháng sau, Hàn Lão chân trước mới vừa đi, Thiết Lão sau lưng liền đến học viện Huyền Hòa. Thiết Lão cùng Tần Cung bí nói chuyện tiến một ngày thời gian. Ở giữa, Tần Cung sai người đem Hạ Thanh Đồng kêu qua đi. Ba người tựa hồ đạt tới cái gì hiệp nghị. Ở Thiết Lão đi rồi, Hồng Hoang Cốc lùi lại gần 4 tháng đại lục chiêu sinh cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Lúc này, Tần Cung mệnh Thái Giáp đi Hồng Hoang Tổng Cốc mua đại lượng rượu ngon. Này đó rượu đều là người nào đó thích uống. Rồi sau đó hắn liền tuyên bố, tự ngay trong ngày khởi, hắn cùng Lâm Khờ hộ pháp tiến hành không kỳ hạn bế quan. Đồng thời, Tần Cung tuyên bố viện trưởng lệnh, Hạ Thanh Đồng từ đại viện trưởng thăng vì phó viện trưởng. Về sau vô luận hắn hay không bế quan, học viện chung hết thảy sự tình toàn bộ giao cho học viện Huyền Hòa các bộ môn chúng cao tầng tới xử lý. Không có thiên đại sự tình, liền không cần kinh động hắn. Hết thảy sự tình từ mọi người nghiên cứu quyết định. Quyết định không được, giao từ Hạ Thanh Đồng phó viện trưởng xử lý. Bất quá, hết thảy sự tình đều phải nghiêm khắc tuân thủ học viện điều lệ chế độ. Nếu không liền ấn phản bội phản học viện tội xử lý. Tần Cung nói mọi người không có không nghe theo. Cho dù là sai, bởi vì học viện Huyền Hỏa là từ Tần Cung một tay sáng tạo lên. Mà Tần Cung hiện giờ ở Hồng Hoang Cốc danh khí nhất thời vô hai. Lực áp 8 đại xã đoàn lão đại, đại lục đan khí đại bỉ hai lớp quán quân. Đây chính là khai thương khung đại lục khơi dòng. Hiện giờ hắn sớm đã danh chấn đại lục. Không người không biết, không người không hiểu. Đối với học viện Huyền Hỏa, không có Tần Cung, học viện Huyền Hỏa liền không khả năng được đến đan cốc cùng khí cốc duy trì. Không có Tần Cung một mình độc sấm 8 đại xã đoàn hồng môn yến, liền sẽ không có cùng 8 đại xã đoàn gian công bằng giao dịch. Bởi vậy, hiện tại Tần Cung chính là học viện Huyền Hỏa thần. Là Tần Cung làm cho bọn họ không hề bị 8 đại xã đoàn bóc lột cùng áp bách. Cho bọn hắn sáng tạo vô lấy sánh ngang tu luyện hoàn cảnh cùng giàu có sinh hoạt. Bởi vậy, bọn họ đều trở thành Tần Cung mệnh lệnh trung thành nhất chấp hành giả. Huống chi, Thái Giáp chờ một chúng lão đệ tử đã trở thành Tần Cung người theo đuổi. Cũng chính là Tần Cung gia thần. Đồng thời, còn có Chu Đại Nãi này ba vị sinh tử huynh đệ ở duy trì Tần Cung. Tần Cung hiện tại ở Hồng Hoang Cốc Trung ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Ở Thương Khung Đại Lục Thanh Thiếu Năm Đan Khí Đại Bỉ Trung, Tần Cung không chỉ có đoạt được thiếu niên tổ hai lớp quán quân. Đồng thời, ở đã chịu tử khí các thanh niên tổ quán quân khiêu khích khi, Tần Cung thế nhưng lực đè ép thanh niên tổ quán quân một đầu. Vì Hồng Hoang Cốc đoạt được không gì sánh được vinh dự. Ở Đan Khí Đại Bỉ sau, Hàn Lão đã từng tự mình hướng người trong thiên hạ nhắc tới. Tần Cung nếu tưởng nói, hắn hoàn toàn muốn nhưng độc bá thanh niên cùng thiếu niên Đan Khí Đại Bỉ bốn cái quán quân. Đương nhiên, truyền so này còn muốn tả hồ. Tần Cung cơ hồ trở thành luyện đan cùng luyện khí thần sư. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hồng Hoang Cốc, Hồng Hoang Thành cho đến Thương Khung Đại Lục, vì cầu được học viện huyền hỏa một đan một khí, cơ hồ đều ra giá trên trời. Rốt cuộc danh nhân hiệu ứng ở khi nào đều sẽ chiếm cứ chủ đạo tác dụng. Tám đại xã đoàn cơ hồ ở trước tiên đứng ra công khai tuyên bố. Tám đại xã đoàn cùng học viện huyền hỏa sớm đã đạt thành cung tiêu hiệp nghị. Học viện huyền hỏa sở hữu đan khí đem từ tám đại xã đoàn độc nhất vô nhị đại lý. Không được tự mình tiêu thụ bên ngoài. Đồng thời, tám đại xã đoàn tám vị lão đại đồng thời thanh minh. Vì chúc mừng học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung, đoạt được đại lục thanh thiếu năm hai tổ đan khí đại tái tổng quán quân. Bọn họ đem ở giá gốc cách cơ sở thượng, đề cao nhị lần giá cả. Đại lý học viện huyền hỏa sở hữu đan khí cung tiêu. Hồng Hoang Cốc hắc thế lực ở làm ra như vậy hành động đồng thời. Phía chính phủ cũng không nhàn rỗi. Đan cốc cùng luyện khí quản sự đích thân tới học viện huyền hỏa. Cũng truyền đạt Hàn Lão cùng Thiết Lão mệnh lệnh. Mạng lớn đan sư Trần Thiệp cùng đại luyện khí sư Ngô Khởi gia nhập học viện huyền hỏa. Trở thành học viện huyền hỏa học viên. Tùy ý Tần Cung xử trí. Hơn nữa, hai cấp quản lý trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Nếu Trần Thiệp cùng Ngô Khởi không nghe theo học viện huyền hỏa an bài, có thể trực tiếp xử tử. Kế tiếp, Hạ Thanh Đồng mang theo người cùng tám đại xã đoàn tiến hành rồi đàm phán. Tám đại xã đoàn mặc kệ Hạ Thanh Đồng có đồng ý hay không, mạnh mẽ đem học viện huyền hỏa đan khí giá cả tăng lên gấp 2. Vốn dĩ Hạ Thanh Đồng vẫn như cũ kiên trì giá gốc. Nhưng tám đại xã đoàn nói cái gì cũng không đồng ý. Cái này Hạ Thanh Đồng áp lực sơn đại. Hồi cốc sau, hắn lập tức chiêu tập đan viện cùng luyện khí viện người phụ trách mở họp. Ở sẽ thượng, phó viện trưởng nghiêm lệnh đan khí hai viện người phụ trách Thiếu Khang, Thương Ngũ Dương cùng Tiểu Ất, Chu Đại Nãi, yêu cầu bọn họ nghiêm khắc gác chất lượng quan. Không hợp cách sản phẩm thậm chí không phải tinh phẩm sản phẩm. Tuyệt không có thể chảy ra huyền hỏa cốc. Vốn dĩ đan khí hai viện người phụ trách còn tưởng lực dùng lần này cơ hội. Tiến hành đại lượng sinh sản. Để phát một phen đại tài. Kết quả Hạ Thanh Đồng lại làm ra như vậy quyết định. Nhìn đến hai phương người phụ trách nghi hoặc lúc sau. Hạ Thanh Đồng trực tiếp nói cho bọn họ. Bởi vì viện trưởng danh khí quá lớn. Cho nên học viện huyền hỏa mới không thể tạp hắn chiêu bài. Này không phải tiền vấn đề, mà là viện trưởng vấn đề mặt mũi. Nghe đến đó, đan viện cùng khí viện người phụ trách mới tính bừng tỉnh đại ngộ lên. Đồng thời bọn họ cũng nháy mắt minh bạch, vì cái gì Tần Cung sẽ làm tu vi cũng không phải rất cao Hạ Thanh Đồng tới quản lý học viện huyền hỏa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.